kết hôn với bố của bạn trai. Chương 43, mẹ kế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay mạnh mẽ của Vạn Khiêm Quốc đặt lên vai Vạn Hồng Thành, ngay cả khi Vạn Hồng Thành không muốn di chuyển anh cũng phải tránh ra ngồi đi. Vạn Khiêm Quốc chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh và nói với Vạn Hồng Thành. Vạn Khiêm Quốc lấy trong túi ra một bao thuốc lá đắt tiền và muốn hút một điếu. Nhưng hành động được nửa chừng thì dừng lại. Vâng, chính mình đã tự bỏ thuốc lá được vài tháng, vì lợi ích của đứa nhỏ. Vạn Khiêm Quốc đặt hộp thuốc lên bàn cà phê, sau đó ung dung dựa vào ghế sofa chờ Vạn Hồng Thành nói. Anh không thể hiểu nổi đứa con trai vào lúc này. Không phải lúc trước ta nói không sao ta ủng hộ ba ba theo đuổi hạnh phúc sao? Tại sao bây giờ lại không thể được như vậy? Ngay cả khi anh ấy nhìn thấy cuộc yêu giữa mình và vợ sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy, phải không? Ba ta xem lầm ngươi. Vạn Hồng Thành nắm chặt tay, anh không nhìn Vạn Khiêm Quốc, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào sàn nhà trước mặt. Lời nói của anh ta dường như bị bóp ra từ kẽ răng, và anh ta trông rất tức giận. Vạn Khiêm Quốc bị những lời của Vạn Hồng Thành làm cho choáng váng, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh và đợi câu tiếp theo của Vạn Hồng Thành. Theo suy nghĩ của hắn, chắc chắn có một sự hiểu lầm nào đó, và đó là một sự hiểu lầm rất lớn bên trong. Hắn suy nghĩ một chút, xem ra hắn thật sự không có làm ra chuyện gì quá đáng, không thể chấp nhận được làm cho người con trai ngoan ngoãn và lý trí này từ nhỏ đến lớn đều phải tức giận như vậy. Con tức giận cái gì? Vạn Khiêm Quốc nhướng mày nhìn Vạn Hồng Thành với ánh mắt nghi ngờ. Không phải là do ta không đóng cửa khi làm chuyện đó sao, lần sau ta sẽ để ý đến. Phải nói, Vạn Tổng của chúng ta thường lạnh lùng và bá đạo, sinh ra chớ gần. Một người là cha của anh, Vạn Khiêm Quốc, người đã nuôi nấng anh từ khi anh còn nhỏ, và người còn lại là Đường Đình Thải, người đầu tiên bước vào trái tim anh. Trước mặt hai người này, chỉ số thông minh của Vạn Hồng Thành không đáng kể, thực ra anh ta vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch. Nếu Đường Đình Thải biết rằng Vạn Hồng Thành sẽ chỉ ngốc ở trước mặt anh và Vạn Khiêm Quốc, anh sẽ không vui sao? Đây chẳng phải là chuyện xảy ra khi con trai phải đối mặt với mẹ của cha mình sao? Sau khi Vạn Hồng Thành nghe thấy những lời vô liêm sỉ của Vạn Khiêm Quốc, giá trị tức giận của anh ta tăng vọt lên trên bờ vực bùng nổ. Ba, không ngờ ba lại là người như vậy. Vạn Hồng Thành đứng lên trịch thượng nói. Hừ, lần này, hắn thậm chí không kính trọng, trực tiếp đổi từ. Ngươi, Thành, ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn trước khi kết hôn. Ta sẽ không nói bậy với bất cứ kẻ nào mà ngươi yêu. Khuôn mặt của Vạn Hồng Thành đỏ bừng, giọng nói có chút khàn khàn. Tuy nhiên, bây giờ ngươi đã lãnh chứng, ngươi thế nhưng cùng hắn muốn làm ở cùng nhau, hắn chính là của ngươi. Vạn Hồng Thành thật sự không nói ra được từ, con riêng, anh cảm thấy thật sự là quá xấu hổ. Đối với một thanh niên có chí tiến thủ như Vạn Hồng Thành mà lại hào hoa, sạch sẽ, nói ra kiểu này làm bẩn mồm. Nhưng điều cậu không ngờ là bố cậu không những không nghĩ nó bẩn, lại còn ăn đi vào. Vạn Khiêm Quốc đã rất bối rối khi nghe những lời của Vạn Hồng Thành. Vâng, Đường Đình Thải là vợ hợp pháp của ta, vì vậy chúng ta có thể đến được với nhau. Tại sao sử dụng, ngay cả với anh ấy? Lúc này, Đường Đình Thải cũng đã mặc quần áo và bước ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu vẫn còn đắm chìm trong dư vị vừa rồi, sắc mặt trắng hồng, đỏ rực quấn lấy nhau. Bước chân của cậu hơi phù phiếm, và anh ấy lắc lư từ bên này sang bên kia. Vạn Khiêm Quốc luôn có thể phát hiện ra nhất cử nhất động của vợ mình, vì vậy ngay lúc Đường Đình Thải bước ra ngoài, Vạn Khiêm Quốc đã đứng dậy và đi tới. Vạn Khiêm Quốc vui lòng đỡ Đường Đình Thải và đến bên cạnh ghế sofa. Nhìn thấy bố ngang nhiên thể hiện tình yêu với con riêng của mình trước mặt anh chỉ cảm thấy vô cùng không chịu nổi. Anh muốn đứng lên và hét lên, hai người có thấy xấu hổ không? Sở dĩ Đường Đình Thải đến bây giờ mới đi ra là bởi vì vừa rồi hắn đang chuẩn bị tâm lý trong phòng. Bất cứ ai gặp phải một điều kỳ lạ đến nỗi ông chủ của mình đột nhiên trở thành con riêng của mình, cần thời gian để tiêu hóa nó. Nghĩ lại, ta vốn là muốn lấy lòng sếp, vậy mà từ nay về sau sếp muốn gọi ngươi là... Chà, thật là tuyệt, được không? Mặc dù Đường Đình Thải chưa bao giờ giả làm cháu trai trước mặt ông chủ này, nhưng điều đó cũng không cản trở tâm lý vui vẻ của anh lúc này. Đường Đình Thải đang nghĩ xem nên dùng giọng điệu nào để chào ông chủ cũ và con trai hiện tại của mình, để không làm trái tim mong manh như pha lê của người kia khó chịu. Kết quả là, lời chào của anh ta bị cắt ngang một cách thô bạo trước khi anh ta có thể nói ra. Nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng của tạp đương, cửa biệt thự được mở ra. Tôi thấy một phụ nữ xinh đẹp ăn mặc rất thời trang và rất chỉnh tề bước vào từ cửa. Tất nhiên là bỏ qua một giỏ rau rất cũ trên tay. Thải Thải, mẹ về rồi. Thương Bình nhìn ba người trong phòng, lập tức tập trung vào Đường Đình Thải. Bà nhanh chóng đặt giỏ rau trong tay xuống, chạy đến chỗ Đường Đình Thải. Vạn Hồng Thành nhìn người mẹ yêu thương trước mặt trong lòng rất phức tạp. Người phụ nữ này tốt bụng, giản dị và lẽ ra có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng sự vô thường của thế gian đã khiến bà trở thành trò cười lớn. Chồng mới của bà ấy thực sự đã móc nối với con trai bà ấy, và thậm chí còn cuộn cả khăn trải giường. Hà Quốc cũng về rồi sao? Thương Bình và Đường Đình Thải nói chuyện một lúc mới nhận ra người bên cạnh. Vì vậy cũng chào hỏi từng người một, Vạn Tổng cũng ở đây sao? Hôm nay, nhưng thật ra hồi môn. Ồ, đúng vậy, hôm qua ta đã nhận được giấy đăng ký kết hôn của con, cái này cho các ngươi cầm. Thương Bình đột nhiên nghĩ đến điều này và nói ra, giọng bà ấy nhẹ nhàng, và có vẻ rất hạnh phúc. Mẹ vợ càng nhìn càng cảm thấy người con rể này đáng tin cậy, vì vậy thái độ của bà đối với Vạn Khiêm Quốc đã cải thiện rất nhiều. Kia phiền ngài mẹ, Vạn Khiêm Quốc gật đầu với Thượng Bình, quay sang một bên và để Thượng Bình đi qua. Vạn Khiêm Quốc như vậy một bên thân, và chỉ nhìn thấy vẻ dễ thương của con trai cả, vì vậy anh ấy đã vươn tay ra và vỗ vai Vạn Hồng Thành một cách quyết liệt. Sao anh lại thất thần vậy? Không phải vừa rồi anh giống như đang phát điên đến sùi bọt mép sao? Sao tự nhiên lại khô héo vậy? Vạn Khiêm Quốc vòng tay qua Đường Đình Thải rồi lại ngồi xuống, trêu chọc hỏi Vạn Hồng Thành. Con cáo già Vạn Khiêm Quốc cuối cùng cũng đoán được nguyên nhân khiến Vạn Hồng Thành bị sốc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi anh nghĩ có lẽ đứa con trai ngốc nghếch của mình đã nhầm anh, cho rằng vợ anh không phải là Đường Đình Thải, sau đó lại phát hiện ra mình đã lừa dối và cặp kè với Đường Đình Thải nên anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng bây giờ Vạn Khiêm Quốc đã hoàn toàn hiểu ra, đứa con trai ngốc nghếch này chắc hẳn nghĩ vợ mình là Thương Bình đúng không? Tấm tắc sách sự hiểu lầm này thực sự đang đến. Vạn Khiêm Quốc lắc đầu. Ba, ngài cùng Đường Đình Thải kết hôn. Giọng điệu của Vạn Hồng Thành lúc này đã yếu đi rất nhiều, không còn cứng rắn như trước. Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải liếc nhau, sau đó cả hai cùng gật đầu. Họ thực sự là một cặp, tần suất và độ lớn của cái gật đầu đó cũng tốt. A hát a hát a hát a hát a hát, 10.000 con ngựa cỏ và bùn lao qua trái tim của Vạn Hồng Thành, nhấn chìm anh ta không dấu vết. Vạn Hồng Thành biết mình nên nói gì vào lúc này, chẳng hạn như lời chúc phúc, lời thiện chí, v.v., nhưng hắn thật sự không nói ra được lúc này, đầu óc như là một đống hỗn độn, hỗn độn. Vậy thì tôi về trước, hai người, các người tiếp tục. Vạn Hồng Thành cầm bộ đồ bên cạnh lên, rời đi, để lại bóng lưng cô đơn. Chỉ cần một cái, quẹt một bóng người nhanh chóng lùi lại và rời khỏi biệt thự trong tích tắc, khiến Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải lại nhìn nhau. Vạn Hồng Thành vừa đi tới ngoài cửa, nhớ tới vừa rồi nói cái gì, liền muốn tát chính mình, cái gì? Tiếp tục, nào, đến xem đây là cái gì? Lúc này, Thương Bình mang giấy đăng ký kết hôn của Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải từ trong phòng ra, cô vui vẻ nói. Nhìn thấy chưa, giấy chứng nhận kết hôn, một cuốn sổ màu đỏ được trao cho Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải. Đường Đình Thải cẩn thận nhặt quyển sách không nặng này lên, lại cẩn thận mở ra. Trong giấy đăng ký kết hôn, ảnh chứng minh thư của cả hai nằm im lìm. Vạn Khiêm Quốc diện quân phục sành điệu, còn Đường Đình Thải là ảnh thư sinh. Vì vậy, nó trông khá buồn cười, giống như tình cha con. Nhưng phải nói rằng mặc dù hai người chênh lệch một chút về tuổi tác, nhưng khi ảnh chứng minh thư được đặt ở đây, ngoại hình của cả hai có vẻ trùng khớp. Dù sao một bầu không khí trưởng thành, một ánh nắng trẻ trung, tất cả các loại bắt mắt. Bàn tay của Đường Đình Thải nhẹ nhàng vuốt ve con dấu và nét chữ trên cuốn sách, trong lòng anh có một luồng điện ấm áp lướt qua. Mặc dù Đường Đình Thải có biểu hiện trong mơ, nhưng những gì anh ta đang nghĩ rất lạc lõng. Điều anh nghĩ lúc này là giấy đăng ký kết hôn ở thế giới này không bằng tờ giấy đăng ký kết hôn ở thế giới của chính anh. Không cần hai người cùng chụp ảnh nhóm, mỗi người chỉ cần một ảnh chứng minh thư, rất tiện lợi. Bỏ nó đi, Vạn Khiêm Quốc vươn bàn tay hào phóng của mình ra và quấn bàn tay nhỏ hơn của Đường Đình Thải vào trong. Trên tay Đường Đình Thải, cuốn sổ nhỏ màu đỏ được gói lại. Nếu trong tương lai một ngày nào đó ta làm cho em tức giận, em hãy dùng nó uy hát yêu ta, ép ta, ta sẽ đầu hàng. Ta sẽ không tức giận với anh. Đường Đình Thải bị lời nói của Vạn Khiêm Quốc làm cho ấm ức, đầu hơi nghiêng ngả tựa vào bờ vai dày và rắn chắc của Vạn Khiêm Quốc. Đường Đình Thải nghĩ thầm, kẻ ngu ngốc sẽ dùng giấy đăng ký kết hôn để uy hát yêu ta, ép người ta, nếu nó phù hợp với mong muốn của đối phương, thì anh ta sẽ khóc với ai. Đứng sau lưng hai người, Thương Bình đột nhiên cảm thấy khoe mắt có chút chua xót, đưa tay ra lau đi hơi ẩm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng bà cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc khi thấy con trai mình đã tìm được người mình yêu và sống một cuộc đời hạnh phúc như vậy. Tuy nhiên, làm sao một người tốt như Thượng Bình Mama lại có thể không gặp được một người đàn ông tốt? Chỉ là chưa đến lúc, không phải lúc nào số phận cũng trêu đùa với một người. Cách chương.